Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1473, Ác ma chi tâm. Ta nhẹ gật đầu, biểu đạt lòng biết ơn, chậm rãi ngồi ở kia Vermont thượng sư đối diện, vừa mới ngồi xuống, Vermont thượng sư nhân tiện nói, đến từ Đông Phương người trẻ tuổi. Ta từ trên người ngươi cảm thấy lực lượng vô cùng kinh khủng. Thân thể trong của ngươi ở ma đầu. Ngươi cũng đã biết. Toàn thân chấn động. Ta nhìn về phía kia Vermont thượng sư. Trong ánh mắt của hắn không có chút rung động nào. Như mênh mông biển sao bình thường. Đây là một cái 10 phần nhân vật lợi hại. Hắn nói thân thể trong ta ở ma đầu. Rất nhanh ta liền hiểu hắn ý tứ của những lời này. Thân thể trong ta đích thật là ở ma đầu. Hơn nữa còn không chỉ một. Kia vô số sông vong xuyên trong oan hồn lệ quỷ ngưng kết ra tới oán lực. Còn có lỗ cương minh hóa thành thi ma khí tức. Ngoài ra còn có kia ngàn năm lão hòe thụ tinh một bộ phận nội đan năng lượng. Tất cả đều trữ tại trong cơ thể của ta. Hơn nữa đều không có bị ta tiêu hóa. Ta nghĩ hắn nói ma đầu. Liền ta đan điền khí hải bên trong phong ấn này mấy cỗ năng lượng. Này ba cỗ khí tức, giấu giếm rất sâu, nếu không phải tu vi kỳ cao hạng người, chính là cùng ta sớm chiều ở chung vài ngày cũng nhìn không ra. Mà ta chỉ là cùng này Vermont thượng sư gặp mặt một lần. Liền bị hắn một chút xem thấu, tại lão hòa thượng này trước mặt, có một loại không có mặc quần áo không an toàn cảm giác. Đưa mắt nhìn Vermont thượng sư vài giây đồng hồ, ta mới thản nhiên nói, ta biết trong cơ thể ta có ma, nhưng là ta hoàn toàn có thể khống chế lại bọn họ. Cũng không nhọc đến Vermont thượng sư phí tâm, Vermont thượng sư vẫn như cũ mặt không biểu tình. Rất nhanh nhân tiện nói, người trẻ tuổi, ngươi diệt ta luyện hóa quỷ vật, thương tổn tu vi của ta. Ta mới ở trên thân thể ngươi gieo nguyền rủa, đây hết thảy đều là nhân quả, có nhân mới có quả, như thế sinh sôi không ngừng. Hôm nay ngươi không xa vạn dặm mà đến, tìm ta hủy bỏ trên người nguyền rủa, như vậy liền thành một cái khác, nhân. Ngươi nhất định phải cho ta một cái, quả, báo. Ta mới có thể giúp ngươi hủy bỏ trên người nguyền rủa. Vốn dĩ. Ta này thái văn học liền không ra thế nào địa. Lão hòa thượng dừng lại nhân quả luận. Làm ta có chút nhi mộng. Hoàn toàn đem ta cho quấn hồ đồ rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là ra vẻ hiểu biết nói. Còn mời thượng sư chỉ rõ. Vermont thượng sư nói. Ngươi muốn giúp ta làm một việc. Chuyện này làm thành. Ta tất nhiên cho ngươi hủy bỏ nguyên rùa. Chuyện gì? Bất quá chúng ta nhưng phải cảnh cáo nói ở phía trước. Nếu là cái gì thương thiên hại lý, làm trái sơ tâm sự tình, ta là chắc chắn sẽ không làm. Ta âm vang hữu lực nói, cái này người yên tâm, ta là người xuất gia, lòng dạ từ bi, loại sự tình này ta cũng sẽ không tìm ngươi đi làm. Ta tìm ngươi làm chuyện này có nhất định nguy hiểm, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về. Ta nhất định giúp ngươi hủy bỏ nguyên rùa. Vợ hòn thượng sư thản nhiên nói. Lão hòa thượng này chính là rất khôn khéo. Vậy mà dùng chuyện này đến áp chế ta. Làm ta thay hắn làm sự tình. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta này trên người nguyên rùa không giải trừ lời nói. Tại Thái Lan đoán chừng nửa bước khó đi. Chỉ cần là hòa thượng thấy ta liền đánh. Ta đây cái nào chịu được. Thái Lan hòa thượng thế nhưng là nhiều vô số kể. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Ta lại nói. Thượng sư nói đi. Rốt cuộc chuyện gì. Chỉ cần ta có thể làm được lời nói. Ổn và nghĩa bất dung từ. Vermont thượng sư trên mặt lúc này mới lộ ra một chút ý cười. Bất quá rất không rõ ràng. Hắn ngay sau đó lại nói. Tại Pattaya phía Tây. Hơn 100 km ngoài có một mảnh gọi là Satunwang rừng rậm. Rừng kia trong có một cái quan tài. Trong quan tài có một cái ác ma. Ta muốn ngươi đem trái tim của hắn moi ra cho ta. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Hôm nay nửa đêm trước đó, ngươi nhất định phải cho ta đưa tới. Chuyện này ngươi có thể làm sao? Ta nhíu mày lại, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì? Hòa thượng này thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Trong quan tài ở một cái ác ma, còn làm ta đem nó trái tim moi ra cho hắn. Mẹ nó, đây không phải rõ ràng làm ta đi qua chịu chết sao? Nhìn ta chần chờ không chừng, Vơ Mẩn thượng sư tựa hồ có chút không vui. Ngay sau đó nói, thế nào, ngươi không nguyện ý? Tốt, a, cái kia, kia cái gì ác ma vị trí cụ thể ở nơi nào? Ngươi có thể nói với ta một chút sao? Ta hỏi, Vơ Mẩn thượng sư lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ biết là nơi đó có một vật như vậy. Rừng kia lớn bao nhiêu? Rất lớn, Vơ Mẩn thượng sư lại nói. Ta đi, hố cha a, cách nơi đây hơn 100 km, hơn nữa còn là lấy rất lớn rừng. Hắn cũng không biết ở nơi nào, còn làm ta đi tìm. Đây cũng quá gây khó cho người ta một chút, tựa hồ sợ ta không chịu đi làm. Vơ Mẩn thượng sư ngay sau đó lại nói, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi có thể đem ác ma kia tâm mang tới. Ta không riêng sẽ giúp ngươi hủy bỏ trên người nguyền rùa. Về sau ngươi cũng sẽ trở thành kim Phật chùa khách quý. Về sau hữu dụng thượng bản tôn địa phương, ta cũng sẽ giúp ngươi một cái. Cuộc làm ăn này, ngươi một chút cũng không lỗ. Một cái nhìn qua là đại đức cao tăng Vơ Mẩn thượng sư. Lại còn cho ta làm lên mua bán. Ta đều thay hắn xấu hổ. Còn nói cái gì ta một chút không lỗ. Hắn làm sao có ý tứ nói ra miệng. Rõ ràng chính là làm ta đi qua chịu chết. Hắn chính là bắt lấy ta nhược điểm. Nhận định ta khẳng định sẽ đi làm chuyện này. Cuối cùng, ta vẫn là thỏa hiệp xuống tới. Gật đầu nói, tốt, ta đi làm. Nửa đêm trước đó, tận lực đem ác ma kia chi tâm mang cho ngươi tới. Vơ Mẩn thượng sư lại mỉm cười. Nói, tốt, ta rất thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi. Bất quá có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất định phải một người đi. Hơn nữa còn phải giữ bí mật cho ta. Ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài. Không thể để cho bất cứ người nào biết chuyện này. Bằng không, cho dù là ngươi mang đến ác ma chi tâm, ta cũng sẽ không giúp ngươi hủy bỏ trên người nguyền rùa. Tốt, a. Này hố cha, sự tình ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nguyên bản còn muốn lấy đến lúc đó mang theo đại gia hỏa cùng nhau đi rừng kia trong đi dạo. Nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm ra. Kết quả, hắn lại làm cho ta một người đi. Không thể nghi ngờ đêm này kho độ khó lại tăng lên mấy phần. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau một lát, ta lại nói, rất tốt. Ngươi bây giờ liền đi đi, sắc trời đã không còn sớm, chờ ngươi chạy tới sau, trời đang chuẩn bị âm u, nói, kia Vơ Mẩn thượng sư chậm rãi từ dưới đất đứng lên, rơi ra lệnh đuổi khách, tại ta đứng dậy thời điểm, Vơ Mẩn thượng sư đột nhiên hướng phía ta đưa tay ra, ta vốn dĩ cố ý muốn né tránh, kia Vơ Mẩn thượng sư lại trầm giọng nói, đừng động. Hắn nói phảng phất giống như có loại ma lực, ta liền thật bất động. Kết quả kia Vơ Mẩn thượng sư vươn tay ra tại ta trên trán vỗ nhẹ nhẹ 3 lần. Mỗi vỗ một cái, linh hồn của ta liền theo run lên. 3 lần chụp qua về sau, chợt cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh. Tốt, ngươi có thể đi, vào hôm nay nửa đêm trước đó, sẽ không còn có người cảm giác được trên người ngươi nguyền rùa. Nói xong sau, kia Vơ Mẩn thượng sư lần này cũng là tỏ ra hết sức trịnh trọng. Trực tiếp đem ta đưa ra phòng của hắn. Ngay tại cửa chờ Ngô Quang Quân cùng Địch Nam nhìn thấy hai người chúng ta cùng đi ra tới. Đều có vẻ hơi khó có thể tin. Lại còn làm kia Vơ Mẩn thượng sư tự mình đưa tiễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.